Sau khi nam phụ ác độc bị độc tâm, các đại lão tranh nhau dùng. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn trailer trực tiếp tung ra một chiêu trò, nói rằng nó sẽ đè bẹp các chương trình giải trí cùng thời chương trình quy tụ một số người thừa kế tài phiệt hàng đầu. Được gọi là chương trình giải trí tình yêu quyền lực nhất trong lịch sử. Một khi hôn sự thành công, khán giả trước màn ảnh sẽ được chứng kiến sự thành lập của một đế quốc kinh doanh để đảm bảo rating của chương trình giải trí tình yêu cao cấp. Đạo diễn thực sự đã tốn rất nhiều tiền trong việc chọn khách mời. Ông ta đã mời 4 thiếu gia đẹp trai xuất sắc ở Bắc Kinh trong đội hình xuất phát. Vừa xuất hiện trên tài khoản WeChat chính thức đã thu hút những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp xã hội đổ xô đến. Cảnh tượng chen lấn giành chỗ là điều chưa từng xảy ra và cũng thu hút rất nhiều sự chú ý, khiến vô số cộng đồng mạng ngồi trước màn hình phát sóng trực tiếp. Tiểu Xuyên, đừng suy nghĩ quá nhiều, không tìm được người thích hợp cũng không sao, tham gia chương trình chỉ để quen mặt thôi. Tống Đức Nghĩa sợ con trai quá căng thẳng nên lên tiếng an ủi. Lục Thần ngồi ở hàng cuối cùng cười nói, bác Tống, bác yên tâm, con nhất định sẽ giúp Tiểu Xuyên trở thành khách mời nam được yêu thích nhất. Tống Đức Nghĩa khẽ gật đầu, mở miệng định nói, nhưng Tống Nhất Xuyên đã lên tiếng trước. Sói mắt trắng làm bộ làm tịch phiền phức nhất, chờ lát nữa nếu cậu mà không xông vào cướp ống kính trước thì tôi sẽ chặt đầu xuống cho cậu làm bóng đá đấy. Tống Đức Nghĩa, chặt đầu, làm bóng để đá, bạo lực với cả bản thân à, cần gì chứ? Hơn nữa, Lục Thần cũng không đến mức kia mà, dù sao ông cũng nhìn cậu ta trưởng thành, sao có thể trong ngoài không giống nhau đến thế? Tống Đức Nghĩa muốn nói lại thôi, ông nhìn ra ngoài cửa sổ, hai bóng lưng thẳng tắp đang kéo vali đi về phía khách sạn. Hiển nhiên, buổi phát sóng trực tiếp của chương trình giải trí đã bắt đầu, người quay phim chuyển camera vào hai người. Gần như cùng lúc đó, Lục Thần đột nhiên không báo trước gì mà lảo đảo từng bước, cả người không tự chủ được lao về phía trước, hoàn toàn che khuất khuôn mặt của Tống Nhất Xuyên. Lái xe, Tống Đức Nghĩa thu hồi ánh mắt, giọng nói có chút lạnh lùng. Tài xế sửng sốt mất mấy giây mới nổ máy. Khi chiếc Maybach chậm rãi lái đi, sắc mặt của Tống Đức Nghĩa càng ngày càng tối sầm lại. Xem ra ông chưa hiểu rõ về Lục Thần. Vừa bước vào hội trường, Lục Thần đã quay đầu nói xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Tống Nhất Xuyên không lên tiếng, trong mắt tràn đầy trêu chọc như muốn nói. Tống Nhất Xuyên không lên tiếng, trong mắt tràn đầy nói như muốn nói. Tôi đã nhìn thấu thủ đoạn của anh rồi. Khi bầu không khí có chút xúc động, có người bên cạnh nói chen vào. Không phải chỉ là che camera thôi à, sao lại phải xin lỗi? Tống Nhất Xuyên quay đầu lại, nhìn thấy một chàng trai trẻ với bộ quần tinh tinh, mặt khá nguy hiểm. Để tôi xem hành động đến lá từ đâu. Ồ, là Hoắc Nhân Kiệt, thiếu gia đứng hàng thứ ba ở Bắc Kinh, lại có quả dưa lớn sao? Sắc mặt Hoắc Nhân Kiệt đột nhiên xanh mét, ôm tay lên muốn lao đến, nhưng đáng tiếc đã tiếc. Tiếng lòng thiếu chiến đã vang lên trong đầu. Này, Pama Boy, sáng nay đã được cho ăn cơm chưa? Phụt, vậy mà cũng đến tham gia chương trình giải trí à? Xin hỏi cậu đã cai sữa chưa? Mama Boy. Cai sữa, làm sao cậu có thể biết được chuyện này? Rõ ràng mình đã giấu rất kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Nhân Kiệt vừa khiếp sợ vừa cảm thấy mặt mình nóng bừng. Vô thức quay đầu lại đã thấy mấy người ngồi trên ghế sofa đang nghiêm túc nhịn cười. Hiển nhiên, tiếng lòng của Tống Nhất Xuyên đã bị nghe thấy. Thật ra cậu đã trở nên nổi tiếng sau khi những đại lão trong giới giải trí đến nhà họ Tống làm khách. Các vị khách quý đều nghe thấy những tiếng lầm bầm quỷ dị. Một quả dưa gây sốc còn được xác nhận vào đêm hôm đó. Đạo diễn vừa đoạt giải không những bị đánh đến mức phải vào bệnh viện mà còn bị cảnh sát điều tra. Tương lai về cơ bản đã bị phá hủy và còn có thể phải ngồi tù mấy năm. Tiền không thể giải quyết được, dù sao thứ mà gia tộc tài phiệt không thiếu nhất chính là cái này. Lúc đó, Hoắc Nhân Kiệt không có mặt, nhưng sau này nghe được chỉ cảm thấy quá buồn cười. Nghe thấy tiếng lòng thì cũng thôi đi, sao lại có thể biết được nhiều bí mật của giới thượng lưu đến vậy? Đại lão và con cái của họ là những người ăn chay sao? Vì vậy, nghe nói Tống Nhất Xuyên cũng tham gia quay show. Hoắc Nhân Kiệt lập tức tìm cơ hội gây chuyện, định phá vỡ hào quang buôn chuyện của người này. Nhưng chính mình lại rơi vào hố, thế quái nào mà cậu lại biết sáng nay mình cũng uống sữa Vượng Tử chứ? Khuôn mặt của Quý Tử Kinh Khuyên lúc đỏ lúc trắng, đạo diễn đột nhiên bước ra, phá vỡ cục diện bế tắc mắt to chừng mắt nhỏ. Các vị khách quý, xin mời rời bước lên xe buýt. Chúng ta sẽ lập tức lên đường đến biệt thự bên bờ biển để tiến hành quay show. Vừa dứt lời, những người đang đợi trên ghế sofa chậm rãi đứng dậy. Camera phát sóng trực tiếp nhanh chóng quay lại, những người hâm mộ háo hức chờ đợi bắt đầu phát điên. Đúng là Cố Quân Dư, cậu ba của tập đoàn Cố Thị, nghe nói anh ấy đã lấy được bằng thạc sĩ tại trường đại học Stanford. Ngay sau khi tốt nghiệp, anh ấy đã thực hiện kế hoạch thu mua Wall Street, tay không kiếm được hàng trăm triệu đô la, quả thực là một kỳ tài buôn bán. Ekip chương trình thật lợi hại, thực sự đã mời được người này đến, chuyện đùa. Những người có thể tham gia chương trình giải trí này đều là người giàu có ai kém chứ? Lấy Mạnh Khung Kỳ làm ví dụ, người này có xuất thân Hồng Tam Đại, bảy người cô tám người gì đều là những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử, bản thân còn đang tham gia nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp, giá trị thị trường của công ty đã lên tới hàng chục tỷ, một căn chính miêu hồng điển hình, tương lai rất tươi sáng, đúng rồi. Còn có Phó Chu Trì, người nắm quyền của tập đoàn Phó Thị. Một đại diện điển hình của tư bản, nắm trong tay toàn bộ ngành giải trí, nâng ai người đó nổi tiếng. Nghe nói chính anh ấy đã đầu tư vào chương trình giải trí này, dáng vẻ trông rất đẹp trai, hệ cấm dục. Anh ấy chính là mẫu người của tôi, mơ lầm, so với bọn họ, mặc dù Hoắc Nhân Kiệt không bằng, nhưng cũng khá ưu tú. Các khách sạn 5 sao của Hoắc Thị trải rộng khắp cả nước, còn có các trung tâm thành phố lớn ở nước ngoài. Cộng thêm thu nhập từ các trung tâm mua sắm cũng đủ nuôi sống ba đời, còn một người nghiệp dư khác đâu. Ngoại hình cũng đẹp, còn khá khiêm tốn, nhìn có vẻ rất được khán giả yêu thích. Không hiểu sao lại có chút để ý đến anh ấy, sao đạo diễn không giới thiệu một chút nhỉ, chờ một chút, đó không phải là Tống Nhất Xuyên sao? Anh ấy cũng đến à, ekip chương trình được trả bao nhiêu tiền vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sợ quay phim xong thì sẽ táng ra bại sản, không thể kiếm lại được tiền ư, chuyện gì đang xảy ra với chương trình giải trí này vậy? Ít nhiều cũng có chút thấp kém thật, khi Tống Nhất Xuyên lần đầu xuất hiện trên một chương trình giải trí, anh ta đã cố ý không lựa lời nói chuyện, đoạn video ngắn được cắt ghép chỉnh sửa đến giờ vẫn còn được lưu truyền đó. Tôi dám cá, Tống Nhất Xuyên lần này sẽ lại hồ đồ, nếu không hồ đồ thì tôi sẽ trồng ngược mà ăn ích. Tống Nhất Xuyên vừa mới bước lên xe buýt. Nhìn thấy bình luận trực tiếp này, vị huynh đài này không cần phải làm đến mức này chứ, cần gì phải đào hố cho bản thân vậy. Cậu rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, cẩn thận nhớ lại cốt truyện ban đầu, đôi môi hồng nhạt mím lại. Để tạo dựng hình tượng nam phụ độc ác của Tống Nhất Xuyên, tác giả nguyên tác có thể nói là đã hao tổn tâm huyết. Không chỉ miêu tả nhân vật này có lòng dạ nhỏ mọn hay ghen tuông mà còn có chỉ số IQ cùng tính cách ngu ngốc và độc ác. Trước khi được nhà họ Tống nhận về, cậu có danh tiếng rất tệ trong giới giải trí, đầu óc không thông minh lắm, lại còn thích chiếm lấy sự chú ý. Khi tham gia chương trình giải trí đều không tuân theo quy định, luôn đột ngột nhảy ra, nói mà không suy nghĩ, thậm chí còn không biết bản thân đã đắc tội với người khác. Kết quả cuối cùng là ekip chương trình đã ngắt đầu cắt đuôi và biên tập thành bệnh tâm thần, những đoạn video ngắn và mấy chiếc clip nhanh chóng phổ biến. Khiến danh tiếng vốn đã bấp bênh của cậu nhanh chóng tụt dốc, trực tiếp rơi thẳng xuống đáy. Sau khi trở thành con trai nhà họ Tống, cậu và Lục Thần cùng nhau tham gia chương trình, nghiễm nhiên trở thành nhóm đối chiếu, ghen tị, oán hận, ngu xuẩn, đủ loại thủ đoạn mất não trong các tiểu thuyết được dùng vô cùng nhuần nhuyễn. Kết quả là cậu bị cả cộng đồng mạng trực tiếp tẩy chay, khiến cha mẹ ruột cũng như anh chị em vô cùng thất vọng. Cuối cùng nhận lấy kết cục bị vứt bỏ. Suy nghĩ đến đây, Tống Nhất Xuyên bật cười chế nhạo, xít, kiếp trước bị tư bản chèn ép, đột ngột qua đời, đời này không thể trở thành bia đỡ đạn nữa, nếu không thể hiện được 18 tuyệt kỹ của bản thân. Thật sự xem danh xưng phóng viên giải trí số 1 của tôi chỉ là cộng hành thôi à? Nghe thấy những tiếng chê cười, Lục Thần ở hàng bên kia liếc mắt ra ngoài, nhìn thấy khóe miệng Tống Nhất Xuyên cong lên thì ánh mắt tối sầm lại. Anh ta vốn tưởng rằng kẻ ngốc trong giới giải trí này sẽ dễ đối phó. Nhưng bây giờ xem ra, cần có sự thay đổi về chiến lược. Xe buýt đã khởi động, tài xế đột nhiên thắng gấp. Đạo diễn vốn được sắp xếp ở một chiếc xe khác đột nhiên chạy đến nói. Xin lỗi mọi người, tạm thời phải thêm một vị khách quý. Vừa dứt lời, ông ta lập tức tránh ra, Một người đàn ông chậm rãi ló đầu ra khiến mọi người trên xe buýt nín thở. Không khí đều ngưng đọng. Hoắc Nhân Kiệt ngồi ở hàng đầu căng thẳng nói. Dự, anh Dự, sao anh quay lại? Tống Nhất Xuyên nghe tiếng thì ngẩng đầu lên. Vẻ mặt cậu hơi cứng đờ khi nhìn rõ khuôn mặt đối phương. Đệt, anh ấy quá đẹp trai, đúng không? Trực tiếp đè bẹp người trong xe buýt, thậm chí cả mọi người trong giới giải trí. Hơn nữa không phải là loại con lai châu Âu, mà người này thuần Trung Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy có đôi mắt phượng, đôi môi mỏng, hàm dưới sắc sảo, chiếc cổ thon dài, khi giơ tay nhấc chân đều mang theo quý khí của hoàng gia. Đặc biệt là đôi mắt câu hồn kia, ánh mắt sâu thẳm của anh ấy quét qua mọi thứ. Nó khiến mọi người ảo tưởng rằng mọi người ở đây đều là em trai. Hơn nữa, Tống Nhất Xuyên nhìn thấy còn có chút quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Có phải người đàn ông đi cạnh cậu đêm đó không? Trong lúc đang nghi ngờ, ở trước mắt của mọi người, người đàn ông được gọi là anh Dự đã xài bước chân dài đến chỗ bên cạnh Tống Nhất Xuyên, không chút do dự ngồi xuống. Người sau có chút bất ngờ, chớp chớp mắt. Chuyện gì vậy? Để tôi xem, trong ruộng dưa có người này không nhỉ? Có thật hả? Những người kế thừa trên xe khi nghe thấy tiếng lòng của cậu thì vô cùng kích động, vừa nhìn trộm khuôn mặt của khách hàng mới vừa điên cuồng hét lên trong lòng. Cuối cùng là dưa gì? Mau nói đi. Cách chương.